Hoa máu, chương 18, góc truyện audio.com. Cha Hồng Yên đánh ngáp một cái, cả cơ thể hoàn mỹ dựa hẳn vào vách tường bên cạnh trường học. Lâu lâu lại ngó đồng hồ, mày liễu nhíu lại, vô cùng không hài lòng vì sự chậm trễ của tên đại ca giang hồ nào đó. Tia tình quăng xó sự có mặt của bốn nam nhân đang đứng cách đó không xa. Nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần. Trái tim đều lạc mất mấy nhịp, cô đứng hẳn người dậy, làm bọn họ giật mình, cô trợn mắt hừ lạnh một cái sau đó xoay người đi bộ trở về. Kim Phút đã qua số 12, cô ghét nhất là sự chậm trễ, Hắc Đình Khương vi phạm quy tắc của cô cũng chẳng cần phải nể mặt mũi hắn to lớn ra sao. Trực tiếp đi về, Yên Yên, gấu thúi không kìm được lòng liền lớn mật gọi cô. Bọn họ thật sự bị cô làm cho khiếp đảm, có thể nói đây là lần đầu cô phát hỏa lớn như thế. Bốn người chưa từng thấy cô nghiêm túc lạnh nhạt với bọn hắn như thế. Triệt để ăn một chút trừng phạt đến điếng người, bước chân cô hơi dừng lại, đầu khẽ nghiêng về phía sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh đến thấu xương, sau đó liền không quan tâm hướng về phía trước, chết tiệt Hắc Đình Khương nhổ ra thủy tinh găm vào cánh tay mình. Không ngờ còn có kẻ dám phục kích hắn, nhìn mười mấy cái xác chết năm dưới chân hắn, hắn cười lạnh một tiếng, xem ra hắn cần thanh tẩy một chút, đại ca Bạch Tuân cùng đàn em chạy đến, Bạch Tuân vô cùng không đồng ý việc Hắc Đình Khương tự mình lái xe đến đón cô. Nhưng làm sao dám cãi lời của đại ca, bị cặp mắt sói chừng đến lông tơ cả người rợn hết cả lên. Hắn còn dám mở miệng sao? Đúng như Bạch Tuân lo lắng, Hắc Đình Khương lại bị ám sát, bọn chuột này đánh hơi cũng thật nhanh, không khí đầy mùi máu xung quanh cùng mùi khói đạn hòa vào nhau làm Bạch Tuân càng khâm phục đại ca của mình. Nhìn một bọn người không muốn sống tìm đến đại ca, cũng không biết lượng sức, đại ca, mau trở về, em đã gọi bác sĩ cho anh rồi. Bạch Tuân nhìn huyết nhục mơ hồ hiện ra ở cánh tay của Hắc Đình Khương. Bộ vest màu đen đã không còn nguyên vẹn, liền lo lắng không thôi. Chết tiệt nhìn đồng hồ vàng trên tay, thấy Kim Phút đa chỉ đến số 10. Lòng hắn vô cùng tức giận. Đại, chưa kịp nói gì hết. Bạch Tuân liền bị đá bay sang một bên. Hắc Đình Khương liền lên một chiếc xe đen của thuộc hạ. Mặc lời ngăn cản ồn ào của bọn họ, đạp ga, phóng xe lao ra đường cao tốc. Cha Hồng Yên dừng tại một quán cà phê nhỏ bên đường. Nhấm nháp hương vị ngọt ngào của trà sữa. Nhìn điện thoại trên bàn run đến n lần. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên một nụ cười coi thường. Cửa kính trong suốt phẳng chiếu hình ảnh bên trong quán cà phê. Bốn tên nam nhân vẫn không bỏ cuộc. Quyết định quốc bộ theo cô. Đang ngồi đằng sau cô. Tầm mắt như keo dán. Dán chặt vào cô, nhìn đến độ, sống lưng cô nổi hết cả da gà lên. Quán cà phê Milot hôm nay vô cùng đông khách, chủ quán hai mắt đều là đồng tiền đang bay lên xuống không ngừng. Nhìn đám nam nhân câu hoa đào đến cho quán, ôi trời phù hộ cho đám Mỹ Nam này ngày ngày tháng tháng đều đến đi à, đúng như thế. Hiện tại trong quán cà phê hình thành cảnh tượng hết sức quái dị. Có thể đây là một quán cà phê không lớn không nhỏ. Cũng không phải nơi sang trọng gì cho cam. Nếu là bình thường bốn người cao ngạo như bọn hắn đến liếc cũng không thèm liếc. Thế nhưng hôm nay nơi bình thường này lại có Mỹ Nam A. Nữ nhân kéo đến như vũ bão. Ngồi đầy trong quán, người không có phúc thì ngồi ở ngoài quán. Không ngừng dí màn hình điện thoại về phía bọn họ. Cha Hồng Yên lông mày rực rực. Muốn tìm một nơi thanh tịnh yên lặng cũng không yên, bám theo như oan hồn ấy. Trong đầu là nghĩ như thế, nhưng lòng cao ngạo cùng tính cách biến thái của cha Hồng Yên vô cùng thỏa mãn. A Tinh Tinh, tiếng tin nhắn vang lên, cô vươn bàn tay trắng nõn, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng vuốt ve mặt điện thoại. Dùng lực một chút, tin nhắn liền hiện lên, em rốt cuộc đang ở đâu, dám không nghe điện thoại. Tôi là có chuyện chính đáng nên mới đến trễ. Không cố ý, mau bắt máy gì đây? Trễ hẹn với cô, còn ăn nói ngạo mạn như thế. Đúng là một con sói hoang chưa thuần chủng đang chờ cô đến dạy dỗ.